Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, trêu đùa vệ thanh. Chương thứ hai, còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi lời nói sao? Lục Đầu nghe được Bạch Phong vấn đề này về sau, cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu như vậy. Hả? Nghe được Lục Đồ hỏi lại, Bạch Phong trực tiếp toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không hiểu Lục Đồ lời này rốt cuộc là ý gì. Ngu xuẩn, thật không biết thì ngươi cái này IQ, bạo thần đại nhân vì sao lại tuyển ngươi làm truyền nhân? Mà đúng lúc này, một bên vệ thanh lại là bỗng nhiên mở miệng, thần sắc cực kỳ khinh thường nói, ngươi thông minh, ngươi nghiêu bước. Ngươi còn không phải bạo thần bát đại hộ vệ một trong. Đã bạo thần có thể để ngươi sống sót, vì cái gì không cho ngươi thành làm truyền nhân? Vì sao lại lựa chọn ta? Tại cái này trang cái gì đựng? Bạch Phong nghe được vệ thanh trào phúng về sau, không chút nào nuông chiều trực tiếp mắng trở về. Ngươi, nghe nói như thế, vệ thanh khí chỉ Bạch Phong, toàn thân run rẩy nửa ngày nói không ra lời. Phản bác, làm sao phản bác, mặc kệ hắn phản bác cái gì, Bạch Phong chỉ cần một câu ta là bạo thần truyền nhân, liền có thể để hắn cái gì tính khí đều không có. Tiếp tục cãi lộn, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhìn đến vệ thanh đàng hoàng xuống tới, Bạch Phong lúc này mới nhìn về phía đối diện Lục Đồ mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới lời kia là có ý gì? Ta đã từng nói qua cho ngươi, ta là còn lại tứ đại thập cấp vũ trụ một cái nào đó vũ trụ thần vương người. Cho nên, trên người của ta có được cái vũ trụ kia thần vương ban cho một số lực lượng. Không phải vậy, ta ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể thoát khỏi bạo thần hai mắt, cũng là bởi vì cỗ lực lượng kia. Cho nên ta có thể cầm tới cái này ba cỗ có bạo thần lực lượng chùm sáng. Lục Đồ nhìn, lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng giải thích, nghe xong Lục Đồ mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp thì hiểu rõ ra, cũng rốt cuộc minh Bạch Vệ Thanh vì sao lại mắng hắn ngu xuẩn. Nguyên lai là dạng này, ta trước đó còn thật không nghĩ tới, Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, chủ nhân, kỳ thật cái này cũng không trách ngươi, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạo Linh, lời này của ngươi là làm sao giảng? Nói thật, nghe được lời này của ngươi về sau, trong lòng ta thật đúng là có chút ít dễ chịu. Bất quá có phải thật vậy hay không bởi vì vấn đề của chính ta cho nên không nghĩ tới. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp hỏi, Bạo Linh nghe xong. Nhịn không được trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, cái này thật cùng IQ của ngươi không quan hệ nhiều lắm. Đứng độ cao khác biệt, nghĩ tới đồ vật tự nhiên khác biệt, nếu như ngươi cũng đứng tại bọn họ cái kia trên độ cao. Vấn đề này ngươi khả năng căn bản cũng sẽ không hỏi. Ồ, nghe được Bạo Linh câu trả lời này về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp kinh hãi ồ lên một tiếng. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, trực tiếp thì nở nụ cười nói, không sai, cái này còn thật không phải cái gì tự mình giải thích. Đích thật là đứng độ cao khác biệt, căn bản cũng không có nghĩ đến tầng kia đi. Cái này rất giống một cái tiểu học sinh cùng hai người sinh viên đại học thảo luận một cái học thuật vấn đề. Tại tiểu học sinh mắt bên trong một cái phức tạp vấn đề. Cái này hai người sinh viên đại học trong mắt, căn bản cũng không tính là gì. Vấn đề thứ hai đâu? Trả lời xong về sau, Lục Đồ nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Lục Đồ mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói. Vấn đề thứ hai vô cùng đơn giản. Ngươi là muốn nằm ngang chết vẫn là dựng thẳng chết. Chừng, nghe được Bạch Phong. Lục Đồ hai mắt đột nhiên trừng một cái, sau đó trong mắt thì tràn ngập lửa giận nhìn về phía Bạch Phong hét lớn. ngươi lần này vậy mà không tuân thủ hứa hẹn. Thật sự là xin lỗi. Đối đãi địch nhân, ta còn chưa bao giờ tuân thủ qua hứa hẹn. Đã ngươi chính mình không cách nào làm ra lựa chọn, vậy ta liền giúp ngươi làm ra lựa chọn đi. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Vệ Thanh mở miệng nói. Giết hắn, đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Thế mà, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh xác thực cấp ra một cái để Bạch Phong cùng Lục Đồ đều giật mình trả lời. Vệ Thanh, ngươi đây là ý gì? Bạch Phong thần sắc không vui nhìn chằm chằm Vệ Thanh lạnh giọng chất vấn. Mà đối diện Lục Đồ, lúc này lại là toát ra một vệt ý cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong cùng Vệ Thanh vậy mà xuất hiện mâu thuẫn. Mà chính là bởi vì cái này mâu thuẫn, nàng giống như lại có một tia sinh cơ. Nghe được Bạch Phong chất vấn, Vệ Thanh trực tiếp nở nụ cười nói, sứ mệnh của ta là bảo vệ ngươi cùng phụ tá ngươi, nhưng cũng không thuộc về ngươi hạ nhân, cần nghe lệnh của ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Hiện tại hắn không có đối ngươi tạo thành nguy hiểm, ta liền có thể lựa chọn không động thủ. Nghe được Vệ Thanh lời này về sau, Bạch Phong tự nhiên minh bạch đây là Vệ Thanh muốn lật về một ván. Có điều rất nhanh Bạch Phong thì nở nụ cười. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, muốn tại ta chỗ này lật về một ván, ngươi thật sự là nghĩ quá đơn giản. Mà Vệ Thanh nhìn đến Bạch Phong trực tiếp trầm mặc lại, trên mặt cũng là trực tiếp phủ lên một tia đắc ý cười. Hắn thì là muốn lấy loại phương thức này nói cho Bạch Phong, hắn là căn bản mệnh lệnh không được chính mình, vẫn là phải ngoan ngoãn tìm đúng vị trí của mình. Tốt a, đã ngươi không chuẩn bị giết hắn, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Một lúc sau, Bạch Phong kéo vươn thẳng mặt, hữu khí vô lực nói ra, thật giống như triệt để nhận thua. Nghe nói như thế, nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng, Vệ Thanh trực tiếp toát ra một loại người thắng lợi nụ cười. Không tiếp tục nói thêm nửa câu, trực tiếp mang theo Bạch Phong phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Thật không có đối Lục Đồ động thủ, dù là biết rõ Lục Đồ là tên phản đồ, Vệ Thanh cũng biết mình sớm muộn muốn giết Lục Đồ, bất quá cũng không nhất thời vội vã. Trước ngăn chặn Bạch Phong khí diễm, đây mới là hắn cảm giác lúc này muốn làm. Mà nhìn đến Vệ Thanh trực tiếp mang theo Bạch Phong rời đi, Lục Đồ cũng là nhịn không được phá lên cười, bạo phát toàn lực, hướng thẳng đến Vệ Thanh rời đi ngược lại phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Trời mới biết hiện tại có chút không bình thường, Bạch Phong cùng Vệ Thanh có thể hay không lại xuất hiện vấn đề khác, bỗng nhiên lại vòng trở lại giết hắn. Sau khi rời đi Vệ Thanh, cứ như vậy không nói lời nào mang theo Bạch Phong nhanh chóng tại vũ trụ hư không làm bên trong phi hành. Làm phi hành sau 3 canh giờ, Bạch Hà bỗng nhiên mở miệng nói ra, Vệ Thanh, chúng ta chuyện xấu nói trước, ngươi chừng nào thì giết cái kia Lục Đồ, ta thì cái gì thời điểm đem còn lại cái kia 18 đạo bảo thần chi nguyên hấp thu. Xoát, nghe được Bạch Phong, Vệ Thanh trong nháy mắt ngừng lại, nhìn về phía Bạch Phong trong hai mắt tràn ngập vô tận lửa giận, thì giống như hai ngọn núi lửa sẽ phải phun trào đồng dạng. Thậm chí bởi vì phẫn nộ, Vệ Thanh toàn bộ thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Đủ để thấy đến lúc này Vệ Thanh đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Vệ Thanh vốn cho là mình lật về một ván, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà tại chỗ này đợi lấy hắn, thậm chí đang phi hành 3 canh giờ lâu về sau mới nói với hắn sự kiện này, hiện tại để hắn lại quay trở lại truy sát Lục Đồ, khẳng định phải tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, đây quả thực là đang đùa bỡn hắn. Có thể biết rõ như thế, Vệ Thanh lúc này vẫn là muốn thỏa hiệp, bởi vì hắn nhất định phải để Bạch Phong mau sớm đem còn lại bảo thần chi nguyên toàn bộ dung hợp mới được. Tại sao dừng lại, chúng ta tiếp tục đi đường a, ta rất chờ mong ngươi chuẩn bị mang ta đi chỗ nào.